chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, đối ngươi tựa như uống rượu. Muốn uống trước rồi nói. Những này giấy, nhìn trước mắt lẻ loi tổng cộng mấy chục loại, nhưng trên thực tế đại khái giống nhau giấy nháp. Lâm Tử Phàm một trận nhíu mày. Đại nhân, không thể dùng a? Lý Cẩu Đản có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói, vậy chúng ta tỉ muội hôm nay lại đi nhìn xem, có thể hay không tìm tới cái khác giấy. Không cần. Lâm Tử Phàm lông mày thư giãn ra, các ngươi tìm không thấy. Đã trên thị trường giấy, hầu như đều là loài cỏ này giấy, thậm chí dùng cái mấy tầng đều sợ chùi đít sẽ xuyên cái chủng loại kia. Như vậy coi như lại tìm cũng không tốt đến nơi đâu. Có thể chế tác pháo hoa cần có giấy, chí ít cũng là giấy da trâu, tốt nhất thì là giấy cứng. Hiển nhiên cái đồ chơi này, tại trước mắt thời đại này, là không nhân tạo. Dù sao đối hiện đại thời đại này người mà nói, giấy cứng có cái chứng dùng, bọn hắn cũng sẽ không dùng giấy dương cái gì chứa đồ vật. Hoàn toàn không có cái ý thức này. Có, như vậy, kinh tế chế tài phương diện, lại thêm một vật đi, giấy cái đồ chơi này, thế nhưng là đồ tốt a. Lâm Tử Phàm vui vẻ. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng một khi đem những này giải quyết, chẳng những pháo hoa cái gì lại không vấn đề, còn có thể kiếm một món tiền thu nhập thêm. Thậm chí từ nước ngoài rất nhiều quan lại quyền quý, thậm chí hoàng thất trong tay đoạt đến đại lượng tiền tài cũng không thành vấn đề. Dù sao thông thường mà nói, người càng là có tiền, hoặc càng là địa vị cao thượng, thì càng thích hưởng thụ. Có mềm mại, trắng nõn thậm chí thơm ngào ngạt giấy vệ sinh ngươi không cần. Còn muốn đi dùng kia cấn cái mông, tùy tiện đều lo lắng sẽ xuyên, sau đó đem cái kia đem tới tay bên trên giấy nháp. Đừng nói cái gì quan to hiển quý, liền xem như người bình thường, chỉ cần gánh vác lên, cái kia cũng tất nhiên chọn giấy vệ sinh. Không đơn thuần là mỹ quan cùng thoải mái hơn, còn có một bộ mặt vấn đề. Người khác đều mẹ nó dùng cấp cao giấy vệ sinh, ngươi còn dùng lạc hậu lạt kê giấy nháp. Đây không phải mất mặt a? Nhất là người ta người bình thường đều đã vận dụng giấy vệ sinh, ngươi quan lại quyền quý còn mẹ nó tại dùng giấy nháp, truyền đi còn không cho người cười rơi răng hàm. Bất quá Lâm Tử Phàm lại cũng không dự định trong khoảng thời gian ngắn đem giấy vệ sinh phổ cập đến trong dân chúng đi. Dù sao cái đồ chơi này một khi làm quá nhiều cũng liền không đáng giá, ít làm một chút, đi tinh phẩm lộ tuyến, thậm chí còn dùng giấy tấm đóng gói một chút, tốt nhất lại làm thành quất giấy hình thức, còn không phải đắc ý. Bất quá quất giấy cái gì hiển nhiên không quá hiện thực, làm thành quyển ống giấy ngược lại là không có vấn đề gì. Lại coi như thế, cũng đã siêu việt giấy nháp quá nhiều quá nhiều. Thậm chí Lâm Tử Phàm dùng cái mông nghĩ đều có thể khẳng định, một khi mình giấy vệ sinh đưa ra thị trường, tất nhiên sẽ đối giấy nháp thị trường khởi xướng to lớn xung kích. Chí ít, quan to hiển quý nhóm, tất nhiên là chọn giấy vệ sinh. Đương nhiên, đối giấy nháp có cái gì đặc biệt cảm xúc người ngoại lệ. Tỉ muội chúng ta làm việc bất lợi, còn xin đại nhân trách phạt. Lý Cẩu Đản cùng tỷ tỷ thõng xuống đầu, có chút tự trách, tỷ muội sáu người, người khác đều làm tốt rồi, chỉ còn lại các nàng tỷ muội ba cái chạy tới làm giấy. Kết quả còn không hợp cách, các nàng tự nhận làm việc bất lợi, cũng sợ hãi Lâm Tử Phàm bão nổi, dù sao Lâm Tử Phàm phân phó chuyện thứ nhất, kết quả các nàng lại làm hư hại, trách phạt. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, các ngươi lại không sai, trách phạt các ngươi làm gì? Tương phản, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, ngược lại là các ngươi, để ta có không ít ý nghĩ, cảm tạ chúng ta. Lý Cẩu Đản tỉ muội ba người có chút choáng váng, sự tình không có làm tốt, không bị trách phạt đã là vạn hạnh, lại còn muốn cảm tạ. Lâm Tử Phàm tiếp lấy trầm ngâm nói, các ngươi có biết Trường An phụ cận có mảng lớn rừng trúc hoặc rừng cây à? Cái này rất nhiều. Tỉ muội mấy người lúc này biểu thị rừng trúc cùng rừng cây đều không ít. Trường An phụ cận khắp nơi đều là, thậm chí ngay cả nguyên thủy rừng rậm đều có thể tìm ra vài miếng tới. Nhiều như vậy, Lâm Tử Phàm sững sờ, lập tức cũng hiểu được. Dù sao đây là một cái cổ đại thế giới, hoàn cảnh bảo tồn tương đương hoàn hảo. Cây cối cùng rừng trúc cái gì rất ít bị phá hư, tự nhiên sẽ không thiếu. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trước giúp Hùng Thị Lang đem kíp nổ mau chóng lấy ra. Ta rời đi trước một lát. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, quay đầu liền đi, lưu lại công bộ trung nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà Lâm Tử Phàm rời đi hậu cần phủ về sau, một đường đi dạo ung dung đi vào nữ đế Tê Phượng Các. Bệ hạ, Lâm đại nhân cầu kiến. Thanh y tiến vào thông báo. Ngay tại đổi nội y, nữ đế hơi sững sờ. Hắn tới làm gì? Để hắn tiến đến. Mặc dù không hiểu, nhưng nữ đế tuyệt không ngăn cản. Thanh y lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm liền tiến vào Tê Phượng Các. Mà lúc này nữ đế cũng đã thay quần áo hoàn tất. Một bộ váy đỏ thanh xuân tịnh lệ, phá lệ xinh đẹp. Dù là Lâm Tử Phàm đã gặp nữ đế rất nhiều lần, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tìm chấm có việc. Nữ đế nằm nghiêng tại một trương trên ghế bành, mê người thân thể mềm mại thông qua váy đỏ như ẩn như hiện, để Lâm Tử Phàm có chút miệng đắng lưỡi khô, mà sau não tử co lại. Khục, bệ hạ, thần đối mặt ngài thời điểm luôn luôn nghĩ lại tới đêm hôm đó. Đối ngươi tựa như uống rượu, muốn uống trước rồi nói. Thanh y tử y trừng lớn hai mắt, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên Lâm đại nhân ngươi chạy đến Tê Phượng Các đến, chính là đặc địa trêu chọc chúng ta bệ hạ. Nữ đế có chút mộng, nhìn xem phía trước Lâm Tử Phàm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng bình tĩnh lại suy tư một lát, vẫn là chưa từng hiểu rõ. Trên mặt cũng giống như viết đầy vấn an, ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng đột nhiên, nữ đế thần sắc khẽ biến, rốt cục nghĩ đến thần sắc, hồng ảnh lóe lên. Oanh, Lâm Tử Phàm hú lên quái dị, phần bụng đau đớn một hồi, nháy mắt ly khai mặt đất, tại không trung xoay tròn 720 độ, sau đó xoay tròn lấy bay ra Tê Phượng Các. Oanh, lại là một tiếng vang trầm. Lâm Tử Phàm rơi đập tại bồn hoa bên trong, hai viên mẫu đơn nguyên bản mở chính diễm, bất quá bây giờ lại gặp xui xẻo, bị trực tiếp đè chết. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó làm cái gì ta? Tại sao lại bị đánh? Che phần bụng chậm rãi bò lên, Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ta không phải liền là lấy lòng một chút nhà ta nữ đế à? Làm gì lại bị đánh bay? Hẳn là nữ đế thời mãn kinh đến hay sao? Hắn một mặt mộng bức, ngồi tại bồn hoa vừa bắt đầu hồi ức mình mới nói tới. Luôn luôn nghĩ trở lại đêm hôm đó. Không có mau bệnh a. Mặc dù có chút hiểu lầm thành phần, nhưng đêm hôm đó thanh y tử y cũng tại. Không về phần a. Đối với ngài tựa như uống rượu, cũng không có mau bệnh a tương đương. Muốn uống trước rồi nói. Cái này không rất tốt à. Biểu đạt ta đối nữ đế kính trọng yêu thích. Cho nên ta đến cùng vì cái gì bị đánh. Vân vân. Trước. Làm. Vì kính. Lâm Tử Phàm hơi biến sắc mặt. Cuối cùng minh bạch mình vì cái gì bị đánh. Nhưng có vẻ như mình mới hoàn toàn không có cái này ý nghĩ tốt à. Ta cái nương lạc. Oan uổng à. Mặc dù ta cũng rất muốn vẩy nhà ta nữ đế. Nhưng thiên địa lương tâm, lần này tuyệt đối không phải cố ý. Oan nha, ôi uy, Lâm Tử Phàm ôm bụng, khổ cáp cáp trở về Tê Phượng Các. Cái này mẹ nó có thể trách ai? Ai biết nữ đế não mạch kín như thế mới lạ. Thậm chí ngay cả loại này tiết mục ngắn đều hiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.